Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho nên cô cũng chỉ có thể đối thiện ý mà trả lời con. Rất nhanh, chờ mẹ công tác ổn định. Cô nói, vậy mẹ công tác khi nào thì ổn định? Đứa nhỏ ngây thơ hỏi. Này, mẹ cũng không biết nha. Người lớn chính là như vậy. Lắc đầu, cô bỏ qua sự chua xót trong lòng khi nhìn con lúc ấy thất vọng bộ dạng, liền xoay người đi đến trước tủ quần áo, đem cửa tủ mở ra, định lấy ra một bộ đồ mới. Tất cả quần áo của cô đều ở bên trong, nhưng làm cô há hốc mồm, sau đó nhịn không được phá ra cười một tiếng. Tủ quần áo, ngoại trừ bỏ ra quần áo của cô, lại có treo một ít quần áo của con cùng lão công. Anh đây là định làm gì? Muốn cùng con chuyển qua đây, đồng cô sống chung sao? Rất buồn cười, nụ cười trong chốc lát. Chữ y y đem tủ quần áo đóng lại, lại đi tới xem tủ lạnh của cô. Cửa tủ vừa mở ra, chỉ thấy trong tủ lạnh toàn là thức ăn. Hơn nữa, trong đó còn một nửa là đồ ăn ưa thích của con cùng lão công. Vì thế, cô biết con cũng có tham dự một chút vào chuyện này. Bởi vì những đồ ăn trong tủ này, khi mua nhất định là nó cũng tham gia ý kiến nha. Cho nên hai phụ tử này rốt cục là muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn lên đây ở cùng cô, trong căn phòng bé xíu chỉ hơn 10 mét vuông này ư? Nhìn không gian nhỏ bé trước mắt, liếc mắt một cái là thấy hết. Chữ y y bỗng nhiên lắc đầu, thì thào tự nói. Không có khả năng đi. Mở tivi chơi điều khiển từ xa, sau đó đem tivi chuyển tới kênh tin tức. Cô bắt đầu tháo trang sức chuẩn bị tắm rửa. Bởi vì tắm rửa sạch sẽ, sau cô mới có thể lên giường, thử xem cái giường kia, thoạt nhìn thật thoải mái. Thật là thoải mái nha. Nói thật sự cô đã có chút khẩn cấp. Giường mới thật sự rất thoải mái. Hơn nữa, nệm cảm giác cùng nệm trong nhà rất giống nhau, làm cho chữ y y nhịn không được, nhảy xuống giường, đem khăn phủ xuống, dốc lên xác nhận. Quả nhiên đúng thật, tấm nệm này cùng loại với nệm xa xỉ dùng trong nhà, thật giống nhau, đều là cực phẩm, chào giá hơn 10 vạn. Cô là thực sự vui vẻ, sau này mỗi buổi tối đều có thể ngủ thật sự thoải mái. Nhưng là lão công không phải điên rồi sao? Chẳng lẽ anh không biết là khi cô trở về nhà, những đồ dùng này không mang được về hay sao? Tân sofa, tân tủ áo, còn có thêm nệm xa xỉ này. Chủ cho thuê cái này chắc sẽ kiếm được khối nha. May mắn lúc trước khi cô thuê căn phòng này, TV cùng tủ lạnh đều là sắp hỏng rồi. Chủ nhà đã giảm thóa thuê cho cô 3 tháng tiền nhà để cô đi mua đồ dùng mới. Thế nhưng lúc đó cô thật sự không cần, cũng không có thời gian để đi mua, cho nên chậm chạp mà vẫn chưa mua. Hiện tại, Sa Trinh Huân thật sự đã thay cô giải quyết hết thảy, chính là những đồ vật này chủ nhà phải miễn thu cho cô nửa năm tiền nhà mới có thể tính hết nha. Không tự chủ được, chữ y y thở dài một hơi. Trong lòng cảm thấy cô lúc này căn bản là không phải ra ngoài làm kiếm tiền, mà là đi lãng phí tiền. Đột nhiên, cô đột nhiên nín thở bởi vì nghe thấy trên cửa chuyển đến có người đang dùng chìa khóa tra vào ổ. Kaka, khóa cửa bị mở ra, cô yên tâm đem ngụ khí kia đang ngừng lại liền thở ra, bởi vì có thể thuận lợi mà mở cửa, trừ cô ra cũng chỉ có Sa Trinh Huân mới có thể có chiếc chìa khóa thứ hai. Cô đi tới phía trước giúp anh mở cửa, bởi vì trên cửa còn có mặt khác, lưỡng đạo khóa, cho nên khi cô ở nhà, cho dù anh có chìa khóa cũng không thể vào được. Chính là cô thật sự không nghĩ ra, anh như thế lại chạy tới đây, là tới đưa cô chìa khóa sao? Mang theo nghi hoặc, chữ y y đem cửa mở ra, sau đó ngây người, bởi vì ngoài cửa không chỉ có lão công mà thôi, còn có cả con trai. Bảo bối, con như thế nào cũng đến đây? Cô kinh ngạc hỏi con. Mẹ thầm nghĩ, muốn bà ba đến, không cần con tới sao? Gì? Không dự đoán được con sẽ nói ra những lời kinh người như vậy, cô thực sự sửng sốt một chút. Mặt mẹ đỏ. Cái gì? Hi, lừa mẹ đó, con muốn nhìn tân sofa. Con nhanh như chớp liền theo khe hở, bên người cô tiến vào trong phòng, làm cho cô hoàn toàn không kịp phản ứng, không biết hiện tại rốt cục là chuyện gì đã xảy ra. Con nói, muốn đến xem tân sofa giường, cho nên anh liền cùng con đến. Một bên Sa Trinh Huân đột nhiên mở miệng giải thích. Cô nhìn anh, sau đó nhướng cao đôi mì thanh tú hỏi. Đồ mới mua, chỉ có sofa giường sao? Còn có giường, tủ áo, tivi cùng tủ lạnh. Khi nhìn ánh mắt của cô, anh liền thẳng thắn thừa nhận bộ dạng như ta đầu hàng. Anh sao lại làm như vậy? Bởi vì muốn cho lão bà ở thoải mái một chút. Anh không chuyển mắt nhìn cô. Muốn thoải mái, em về nhà. Nhưng em sẽ không trở về nhà nha. cho nên anh cũng chỉ có thể hào hào nghĩ biện pháp đem nơi này biến thành thoải mái chút. Anh đương nhiên nói, một chút sau lại nhíu mày hỏi cô. Em tính muốn cùng anh về nhà sao? Quần áo ở trong tủ là như thế nào? Cô làm như không có nghe đến câu hỏi của anh, trực tiếp đổi đề tài. Quần áo có vấn đề gì sao? Anh hẳn là đều có treo tốt rồi mới đúng nha. Không có sao. Vẻ mặt hồi tường thật sự nói. Nhưng những quần áo này đều là anh tự treo lên sao? Tự tay? Mặc dù có nghĩ tới khả năng này, nhưng cô vẫn là thực kinh ngạc. Anh hôm nay rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu thời gian giúp cho cô làm tất cả những việc này. Thời gian của anh là quý báu như vậy, mỗi ngày đều làm việc đến không có thời gian ngủ. Mà hiện tại, anh lại đem thời gian giúp cô làm những việc râu ria nhỏ nhặt này. Nói thực ra, nói cô không cảm động tuyệt đối là lừa gạt người. Đương nhiên, Sa Trinh Huân nhanh chóng trả lời. Anh không muốn để cho người khác thấy bộ nội y của lão bà anh nha. Đúng rồi, có một chiếc áo ngủ màu đỏ, da mỏng như thế nào anh chưa từng thấy em mặc qua. Cái gì mà áo ngủ màu đỏ da mỏng? Em đâu có cái nào như vậy? Cô ngốc nghếch kêu lên. Một giây trước khi anh nhắc tới bộ nội y mà cảm thấy xấu hổ, cảm giác đã muốn bay lên 9 tầng mây. Làm sao lại không có? Em theo anh lại đây. Anh nắm tay của cô, đem cô kéo vào trong phòng, còn không quên đóng cửa lại. Chữ y y rất muốn làm rõ ràng việc chiếc áo ngủ sa mỏng như anh nói, muốn chứng minh trong tủ quần áo tuyệt đối không có cái loại áo ngủ như vậy, cho nên không chút nào chống cự đi theo anh. Anh lập tức kéo cô đến trước tủ quần áo, đem cửa tủ mở ra, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một loạt những áo ngủ màu hồng, màu đỏ, linh tinh. Khi cửa tủ mở ra, cô nhìn thấy Sa Trinh Huân cầm một loạt những chiếc áo ngủ hồng đỏ kia, nhất loạt, đều hoàn toàn trong suốt, cổ chữ V sâu gợi cảm, sau lưng khoét sâu. Mặt của chữ Y toàn bộ đỏ hồng, đây căn bản không phải là của cô, cũng không phải do cô mua. Ngược lại, khi mới kết hôn trong khoảng 2 năm đầu, người thường mua những loại váy ngủ gợi cảm này chính là anh. Mà anh đang cầm trên tay những áo ngủ này, cô dám đánh cá, tuyệt đối là kiệt tác của anh. Người này sắc lang, cô không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Nhưng chỉ đối với lão bà của anh. Sa Trinh Huân ghé sát lỗ tai của cô nói nhỏ, gián tiếp chứng thật suy đoán của cô. Trong tủ quần áo của cô có loại áo ngủ này, quả nhiên là kiệt tác của anh. Chữ y y thật không biết nên khóc hay nên cười. Anh rốt cục suy nghĩ cái gì? Có con ở bên cạnh, cô đành phải đè thấp âm lượng hỏi anh, bị anh chọc cho vừa bực vừa buồn cười. Nghĩ xem, khi em mặc sẽ là bộ dạng thế nào? Đưa tay mang chiếc áo ngủ gợi cảm ướm lên người cô, Sa Trinh Huân khàn khàn nói. Cô đỏ mặt, đem chiếc áo ngủ kích thích kia bỏ xuống, nhanh chóng bỏ vào ngăn kéo, ngẩng đầu lên trừng mắt liếc xéo anh một cái, đổ gáo nước lạnh vào anh. Đừng để em phải nhắc anh, chúng ta đang ở riêng, cô lạnh lùng nói. Nếu em nguyện ý, đêm nay có thể chấm dứt tình trạng ở riêng. Anh ngữ điệu mang khiêu tình, trong mắt ám chỉ tương đương rõ ràng. Thật có lỗi, em không muốn. Đột nhiên, anh vòng tay ôm lấy thắt lưng của cô, nháy mắt đem cô kéo đến bên người. Người cô dính sát vào người anh, từ đùi đến ngực không lộ ra chút khe hở, làm cho cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ phát ra trên người anh, cùng với nơi nào đó đang cứng cáp đứng lên. Em xác định. Anh nhẹ giọng nói, đồng thời nhẹ nhàng mà cọ sát với người cô. Chữ y y hít sâu một hơi, sắc mặt ửng hồng, liếc mắt một cái, hạ giọng ngăn anh lại. Đừng náo loạn, con còn ở trong này. Anh ánh mắt vừa chuyển đến, đem tầm mắt chuyển hướng đến phòng tắm. Đừng nghĩ tới nơi đó. Cưỡng chế trụ tiếng rên rỉ thiếu chút nữa từ trong cổ họng phát ra, chữ y y thân thủ thúc vào anh một cái. Ai? Không nên dẫn con cùng nhau đến. Người nào đó đang nản lòng nói. Nghe vậy cô lại thúc vào hông anh một cái. Con không có tới, anh cũng đừng nghĩ có thể tiến vào. Nói đến việc này, cô lập tức thân thủ hướng anh đòi lại đồ. Chìa khóa đưa cho em mau. Nhanh như vậy liền qua sông đoạn cầu. Đúng vậy. Ánh mắt cô mị hoặc thu hút tình, vẻ mặt tiểu gian, tiểu ác. Bộ dạng này của cô làm cho người ta nhìn đến nghiến răng, cũng ngứa tâm. Sa Trinh Uân rốt cục ngăn không được, cúi đầu hôn cô, giống như trừng phạt, lại giống như kìm lòng không đau. Hôn đến khi hai người cuối cùng đều bị tịch dùng quấn thân, thiếu chút nữa sẽ không dừng lại được. Tiểu Kiệt, chữ y y thở dốc nói nhỏ nhắc nhở, là mẹ luôn có vẻ để ý đứa nhỏ. Sa Trinh Huân cả người cứng đờ, vùi đầu vào gáy cô, phát hiện ra tiếng than nhẹ thống khổ, còn không phải tới để giúp anh sao? Như thế nào hiện tại lại ngược lại, biến thành lực cản? Anh trước đem con đuổi về nhà, rồi lại đến được không? Anh khàn khàn nói. Chử Y trong cơ thể dục vọng thăng trầm, trồ khen ngợi, lý trí cũng không nghĩ như vậy. Cô đối với anh luôn không có nhiều lắm sức chống cự, lúc này càng không có. Nói không chừng lần tới anh kêu cô về nhà, cô cũng sẽ không từ chối cũng nên. Như vậy, cô còn ở riêng chưa được một thời gian, cái gì không có thay đổi sao? Anh ngày mai còn phải đi làm, Tiểu Kiệt cũng phải đến trường. Hai bố con anh, tốt nhất vẫn là sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, anh không nhúc nhích. Sau một lúc lâu mới truyền đến âm thanh nửa đùa, nửa uy hiếp. Lão bà, em hảo ngoan à? Không sợ lão ông vì bất mãn ra ngoài tìm người khác sao? Anh nói. Nếu anh thật sự muốn làm như vậy, em cũng không có biện pháp ngăn cản. Dù sao anh vừa có tài, lại vừa có quyền, đều rộng lớn hơn em. Bất quá trước đó, phiền anh ký trước vào đơn ly hôn cho em. Cảm ơn. Nói xong vừa rồi, Chử Y Y đã bị anh hung hăng lắc vế lên một chút, thắt lưng thiếu chút nữa đã bị anh bẻ gãy. Ai? Anh muốn bẻ gãy em ư? Cô vừa cười vừa kháng nghị. Là em tuyệt tình nha, lão bà. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Đây không phải là tuyệt tình, là lý tình. Nếu anh yêu người khác, em lại chết cũng không buông tay, vừa khóc vừa nháo đòi thắt cổ, anh sẽ không bị phiền chết sao? Trừ bỏ em ra, anh tuyệt đối sẽ không yêu người khác. Anh ngẩng đầu lên kiên định nói. Lời này mỗi người đều đã nói, nhưng làm được đến có lại được mấy người? Lão bà, em hiện tại muốn chọc giận chết anh sao? Lời nói kia làm anh nghe được nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi. Em chỉ là thuận miệng mà thôi. Cô vẻ mặt vô tội. Anh nhất định sẽ làm được. Nếu anh không làm được, liền phạt anh bạn bè xa lánh, công ty đóng cửa, trôi giặt khắp nơi, không thể chết ra. Anh nghiêm trang nói. Anh cũng không cần phải như vậy mà thề độc. Chử Y Y giờ khóc giờ cười, không nghĩ nói cho anh. Kỳ thật thề độc mỗi người đều có thể nói ra, trên cơ bản cô cũng không tin tưởng những lời thề độc. Y Y, em nên biết anh rất yêu em. Trừ em ra, đời này anh chưa từng thích một nữ nhân khác. Anh thâm tình chân thành nói với cô. Còn chưa có. Ý tứ chính là về sau có thể biết. Em thật sự muốn chọc tức chết anh sao? Phút chốc đánh gãy lời của cô, Sa Trinh Huân càng nghĩ càng hòa, nhịn không được lại nâng lên khuôn mặt của cô, hung hăng hôn nàng. Còn bất mãn, thanh âm đột nhiên vang lên, vợ chồng đột nhiên giống như bị điện giật, đột nhiên tách ra. Sa Trinh Huân nhìn về phía con, chỉ thấy hắn đứng ở trước sofa, lấy vẻ mặt chịu không nổi, kiêng một chút không kiên nhẫn biểu tình, hai tay ôm ngực, dựa vào vách tường nhìn bọn họ. Con muốn làm chi? Anh hỏi con, không có lý do chính đáng quấy rầy anh cùng lão bà thân thiết, cẩn thận sẽ bị đánh đòn. Sofa này như thế nào, biến thành giường à? Tiểu Kiệt đồ miệng hỏi. Bé nghiên cứu đã lâu nhưng không được, muốn gọi ba mẹ làm cho bé xem. Hai người bọn họ thế nhưng vẫn ở bên kia hôn môi, thực là chịu không nổi. Sa Trinh Huân bất đắc dĩ thở dài, buông lão bà đang ôm bên hông ra, đi hướng tới con. Xuống dưới, anh nói với con đang đứng ở trên sofa. Tiểu Kiệt lập tức từ sofa nhảy xuống đến một bên giường, mở to đôi mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn ba ba, như thế nào đem một cái ghế biến thành giường. Chờ ba ba đem sofa biến thành giường sau, bé lập tức nhảy lên trên giường sofa, hưng phấn tuyên bố. Con muốn ngủ ở nơi này, ba ba, người cùng mẹ ngủ, không thể cùng thưởng sofa với con. Cảm ơn con, ba ba cầu còn không được. Sa Trinh Huân thật sự nói. Đứng ở một bên Chử Y Y nghe xong, quả thực là giờ khóc giờ cười. Bảo bối, con không phải nói là đến xem sofa giường sao? Hiện tại thấy rồi, có phải hay không nên trở về nhà, ngày mai còn phải đi học. Cô nói với con bởi vì đã sắp 9 giờ rưỡi rồi. Nhưng là con hôm nay buổi tối còn muốn ở nơi này nha. Tiểu Kiệt lại như vậy nói. Ở nơi này? Cô có chút kinh ngạc trừng mắt. Nhưng là con ngày mai còn phải đi học. Cặp sách. Cặp sách đã ở trên xe của ba ba. Tuấn Kiệt nhanh chóng tiếp lời. Còn có quần áo, ba ba nói có ở nơi này. Chử Y Y nhìn về phía của lão công, vẫn chỉ thấy hắn vẻ mặt vô tội nhún vai. Anh chỉ là phòng ngừa chú đáo mà thôi. Mới là lạ. Cô trực tiếp phun ra. Em không muốn để con lưu lại sao? Anh nhíu mày nói. Mẹ, con không thể lưu lại sao? Tiểu Kiệt lập tức phát ra tiếng cầu xin đáng thương. Đương nhiên có thể. Trừng mắt nhìn lão công liếc một cái, cô ôn nhu đối với con nói. Con muốn ngủ ở nơi này, ba ba cùng mẹ ngủ. Ba ba phải về nhà, cô đối với con nói. Vì sao? Nơi này đủ ngủ nha. Con ngủ nơi này, ba ba cùng mẹ ngủ ở nơi đó. Tiểu Kiệt chỉ vào một bên giường lớn. Ba ba còn có công việc chưa làm xong, cho nên phải về nhà làm việc. Anh không có việc gì phải làm, về nhà làm chi? Gia Trinh Huân bỗng nhiên ngắt lời nói. Ba ba nói không có việc gì. Vừa nghe đến ba ba ra tiếng, Tiểu Kiệt lập tức lên tiếng ủng hộ, sau đó trở mong nhìn mẹ. Cho nên ba ba cũng có thể lưu lại đúng không, mẹ? Còn vì sao lại muốn ba ba cùng lưu lại? Cô trầm mặc một chút hỏi con. Bởi vì chúng ta là người một nhà nha, đương nhiên phải ở cùng nhau một chỗ, không phải sao? Con tự nhiên mà đáp vậy, làm cho Chử Y Y nhất thời có loại bị đả kích cảm giác. Vì thế được con hỗ trợ, Sa Sinh Huân rốt cục thành công ở cùng bà lão một phòng. Sau một lúc con đã ngủ say, hai vợ chồng một người bởi vì bị dục vọng tra tấn mà không thể ngủ, một người còn lại bởi vì có lời trong bụng muốn nói cho nên cũng không ngủ được. Là anh dạy con nói như vậy đúng không? Chử Y Y ngẩng đầu lên. Xác định con đã ngủ, rốt cục nhịn không được, nhỏ giọng mở miệng nói. Cô biết anh cũng còn chưa ngủ, hữu lực nhất căn, chính xác là vậy. Mặc kệ cô như thế nào, di động thân thể, tránh sự va chạm của anh đều có biện pháp một giây sau lại tiếp xúc với cô. Nói cái gì? Anh thấp giọng hỏi, trong giọng nói có vẻ vô tội. Người một nhà đương nhiên phải ở cùng một chỗ. Những lời này có vấn đề gì sao? Tiếp tục giả bộ vô tội. Đây là mưu kế của anh đúng không? Lợi dụng con tiến trụ đến nơi đây. Không để ý tới anh giả ngu, cô gọn gàng dứt khoát vạch trần anh. Đúng. Nếu cô đã đoán được, Sa Trinh Huân liền rõ ràng mà thừa nhận. Anh sao có thể làm như vậy? Cô xoay người đối mặt với anh chất vấn. Anh vì sao lại không thể làm như vậy? Anh hỏi lại. Dù sao con cũng hy vọng chúng ta người một nhà có thể ở cùng một chỗ. Huống hồ chúng ta cũng không phải bởi vì không còn yêu thương nhau nữa nên mới ra ở riêng, mà là bởi vì em muốn đi làm, không muốn làm cho người ta phát hiện em kỳ thật có được thân phận phu nhân, thế này mới chuyển ra ngoài ở, không phải sao? Nhưng bây giờ cũng không có làm hỏng kế hoạch của em. Anh nói có gì sai? Cô trầm mặc nhìn anh trong chốc lát, lúc này mới thong thả mở miệng. Nguyên nhân chúng ta ở riêng cũng không có đơn giản như vậy. Anh biết là do công việc của anh quá bận rộn, sơ sẩy, vắng vẻ em cùng con mới là nguyên nhân chính đúng không? Anh giờ đã hiểu ra, hiện tại đang cố gắng hối cải để làm người khác. Em không phát hiện sao? Có, cô có phát hiện nhưng là... Có lẽ rất nhanh sẽ lại chứng nào tật nấy. Cô nhìn anh nói. Đừng có không tin tưởng anh như vậy lão bà. Anh có biết có một câu, kêu trâu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu. Vấn đề này anh cho tới bây giờ sẽ không là một đầu nghêu, mà là một người, một nam nhân thực yêu lão bà, một phụ thân thực hối hận, thời gian qua đã không nhiều chú ý đến con. Ánh mắt của anh nhìn cô thật sự nói, Chử Y Y trầm mặc không nói gì. Nhân phi thánh hiền, thực có thể vô quá. Lão bà, em sẽ không thể tha thứ ngay cho anh. Nhưng hãy cho anh một cơ hội được một lần nữa trở thành là hảo lão công, hảo ba ba của Tiểu Kiệt đi. Chưa nghe thấy câu trả lời của cô, Sa Trinh Huân tiến thêm một bước cầu nói. Anh cam đoan lúc này đây tuyệt đối sẽ không làm cho em thất vọng. Cô như trước vẫn trầm mặc không nói gì nhìn anh. Lão bà, em đang sợ cái gì? Anh ôn nhu hỏi nàng. Anh không biết. Đương nhiên, như vậy anh mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Cô hít sâu một hơi, thế này mới thong thả trả lời. Em sợ anh sẽ lại làm em thất vọng, lại một lần nữa thất vọng với em, mà nói chính là tuyệt vọng. Em không muốn nếm trải tư vị tuyệt vọng này, điều này làm em rất sợ. Em chỉ cần tin tưởng anh là đủ rồi, anh tuyệt đối sẽ không lại làm cho em thất vọng. Thân thủ nhẹ nhàng mà vỗ về gương mặt của cô, anh ôn nhu nói. Khi yêu một người, lại có cảm giác tuyệt vọng đối với người đó. Em thật sự cảm thấy đau lòng, cảm thấy thở không nổi. Em không biết Nếu nó thật sự đã xảy ra, chính mình thừa không thừa nhận được đi. Cô nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn anh, thấp giọng nói. Em không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ cần tin tưởng anh là tốt rồi. Đem cô kéo vào trong lòng, anh cực lực trấn an cô. Em cũng từng như vậy nói với chính mình, nhưng em vẫn còn sợ. Cô đem mặt vùi vào trong lòng anh, thân thủ hồi ôm anh. Em rất nhàn rỗi mới có thể miên man suy nghĩ, có lẽ anh nên tìm chút việc gì đó cho em làm. Em cũng nghĩ như vậy cho nên mới muốn đi làm. Cô đồng ý nói, sau đó cảm giác được tay anh đột nhiên tiến vào trong áo của cô. Lão công, anh đang làm gì vậy? Nghĩ biện pháp làm cho em không rảnh miên man suy nghĩ. Trừ bỏ tay anh, cái miệng của anh cũng bắt đầu hôn môi cô, hôn lên bả vai lõa lồ ở áo ngủ, gáy sau, sau đó chuyển đến lỗ tai, hai má. Mỗi một tấc da thịt trên người cô, anh đều không buông tha, bao gồm cả khi cô hít thở khó khăn, đôi môi trở nên đỏ mọng. Còn ở bên cạnh, Chử Y Y dãy dụa nói, nhưng hai tay đã bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người anh. Con đang ngủ, anh vừa hôn cô vừa nói. Chúng ta sẽ đánh thức con mất thôi. Lý trí còn lại dãy dụa, nhưng thân thể của cô lại như có ý thức, giúp đỡ anh cởi bỏ quần áo của hai người. Chỉ cần em đừng kêu quá lớn sẽ không sao. Anh cắn lỗ tai của cô khàn khàn nói. Anh, à. Vừa mới muốn phản bác, tay anh đột nhiên thoạt tiến vào trong cơ thể cô, làm cô ngăn chặn không được, khẽ gọi ra một tiếng. Nhỏ giọng một chút, đừng quên con ở bên cạnh. Anh cười nhắc nhở cô, ngón tay lại càng tham lam hơn. Anh đừng như vậy. Cô nhìn không được than nhẹ ra tiếng. Như thế nào? Như vậy sao? Anh bắt đầu thân mật âu yếm cô, đùa với cô, làm cho hô hấp của cô càng đến dồn dập, để thân thể anh càng lúc càng buộc chặt vặn vẹo. Huân, dừng lại. Mười ngón tay tinh tế khắp tiến bờ vai của anh, cô tê dại mà kêu lên. Em để cho anh chờ lâu lắm, cũng nhẫn tâm lâu lắm rồi, anh dừng không được nữa. Tiếng của anh thô ráp, bỗng nhiên rút ngón tay ra, điều chỉnh tư thế. Cô nhìn khế, sửa lấy vật cứng rắn của chính mình, đút thẳng tràn ngập trong cô. A, anh đột nhiên xâm nhập, làm cho cô nhìn không được cũng kêu lên. Hừ, đánh thức con nha. Nói xong những lời này, anh bắt đầu ở trong cơ thể của cô ra vào, một lần rồi lại một lần xâm nhập, một lần so với một lần, tần suất dùng lực, tốc độ cũng càng lúc càng mau. À, ừ. Tiếng rên rỉ không cẩn thận từ trong miệng của cô giật ra. Cô thân thủ gắt gao ôm lấy anh, đem miệng gắt gao đặt ở trên vai anh, ngăn cản chính mình yêu kiều thanh âm lại lần nữa, giật xuất khẩu. Nhưng là kích tình càng lúc càng thịnh, cô bắt đầu ở dưới thân của anh vặn vẹo. Ngâm đề thanh rốt cục nhịn không được, đi theo giật đi ra, rốt cục khống chế không được. Vợ chồng nhiệt tình hoan ái, trừ bỏ trong lòng người mình yêu, bọn họ đã quên hết thảy, bao gồm cả đứa con đang ngủ say trên giường sofa ở khoảng cách ngay gần bọn họ. Sau hai vợ chồng tình trạng kiệt sức cùng nhau trong giấc ngủ mơ, mà con trai bọn họ cũng không nhúc nhích, thủy chung ở một bên ngủ say, hiện tại rốt cục là tình huống gì? Chử Y Y có cảm giác nói không ra lời. Một căn phòng 10 mét vuông lại ba người ở, người khác không biết còn tưởng rằng nhà này nghèo, thu nhập không có bao nhiêu mới có thể một nhà ba người chen chúc tại một căn phòng 10 mét vuông mà sống. Không biết rằng bọn họ có nhà lớn, xe xịn, có người giúp việc, căn bản chính là giai cấp thượng lưu. Đối mặt với tình huống giờ khóc giờ cười này, cô thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thở dài. Đều biến thành như vậy, cô còn muốn kiên trì ở riêng hay sao? Càng buồn càng cười. Ngẫm lại tình trạng hiện tại, cô có thể nói ra ở riêng sao? Cô thật là không biết nói gì. Bất quá hiện tại tuy rằng buồn cười, lại ngoài ý muốn, làm cho bọn họ một nhà ba người, cảm tình đột nhiên tăng mạnh. Cô cảm thấy như đang trong mộng. Cô vẫn hy vọng cha của con có thể có thời gian ở bên cạnh nhau nhiều hơn. Không giống như trước đây, chỉ một mệnh lệnh, một động tác, rất giống hai người xa lạ. Tâm không cam, tình không muốn đột nhiên trở thành cha con, mà không phải đã ở cùng nhau 10 năm rồi sao? Hiện tại bọn họ hai người đột nhiên trở lại nên thân mật, có đôi khi còn trốn cô ở một bên khẽ khẽ nói nhỏ. Còn không cho cô biết bọn họ đang nói gì, làm cô thật sự rất tò mò nha. Cô hy vọng lão công có thời gian dành cho cô, cùng cô nói chuyện phiếm, nghe cô nói một chút về Tiểu Kiệt hay những chuyện lặt vặt, cùng cô chia sẻ vui buồn, ít nhất muốn cho đối phương biết chính mình gần nhất đang làm việc gì. Hiện tại anh hay gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đang làm gì,